Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301: Vị diện huyền bí. Lòng dạ từ bi chu thần. Cùng lúc đó, Sử Lai Khắc học viện bên này, một đoàn người nhìn xem cái kia bị đánh vào võ hồn điện chỗ ở thân ảnh. Vạn phần kinh ngạc, trên người của người kia xuyên được là võ hồn điện bạch kim chủ giáo bào phục đi. Đại sư Ngọc Tiểu Cương khiếp sợ nói, thiên đấu thành võ hồn thánh điện, có đổi mới hoàn toàn một già hai vị bạch kim chủ giáo. Thanh Viễn Đồ tại trong doanh địa, chưa từng xuất động, cái này, nhất định là Tát Lạp Tư. Ninh Phong Chí đôi mắt trầm ngưng phải xem lấy cái kia một đầu bị người oanh ra mấy trăm dặm dáng dấp đường hành lang. Hắn lại nhìn liếc mắt đồng dạng kinh ngạc kiếm đấu la. Trong lòng một trận, sảng khoái, các ngươi võ hồn điện không phải rất càn rỡ sao? Lần này tại trước mắt bao người, bị hố một tên bạch kim chủ giáo, võ hồn điện mặt mũi đều vứt sạch, có gan liền đi báo thù a. Ninh Phong Chí quả thực nghĩ ngửa mặt lên trời cười to. Từ khi hơn 10 năm trước, bởi vì Đường Hạo một chuyện, võ hồn điện uy hiếp Hạo Thiên Tông, để không thể không ảm đạm thoái ẩn về sau, Thượng Ba Tông bên trong Thất Bảo Lưu Ly cùng Lam Điện Bá Vương Long hai tông cũng vẫn xem võ hồn điện khó chịu, mà lần này giết chết Tát Lạp Tư người, tuyệt đối là một vị đáng sợ cường giả, rất có thể chính là trong truyền thuyết cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la, ha ha, võ hồn điện phiền phức lớn rồi. Mà lúc này, Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà, cũng chính là võ hồn điện giáo hoàng con gái, thiên sứ muội muội Thiên Nhận Tuyết, mặc dù mặt ngoài vẫn như cũ bình dị gần gũi, ôn hòa thành khẩn, nhưng nội tâm lại một trận MMP. Vừa rồi đã có võ hồn điện người thông qua cùng loại truyền âm nhập mật hồn lực kỹ năng, đem Tát Lạp Tư bị Chu Thần giết chết sự tình nói cho nàng biết. Cái này kém chút để Thiên Nhận Tuyết không nhịn được trong lòng nàng bạo tính tình. Thân là một cái tiêu chuẩn thượng vị giả, Thiên Nhận Tuyết là một cái cực kỳ yêu quý nhân tài, vì xưng bá đại nghiệp không tiếc hết thảy người. Vì vậy, khi nàng nghe nói Tác Thác Thành đại chiến về sau, cũng không có giống phổ thông não tàn nhân vật phản diện đồng dạng cấp hống hống phái thủ hạ đi cho Chu Thần đưa kinh nghiệm, mà là dùng hết tất cả thủ đoạn đi điều tra Chu Thần tình báo. Xem như võ hồn điện giáo hoàng con gái, còn nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà cái này thân phận già, Thiên Nhận Tuyết chỗ có thể điều động tài nguyên cùng mạng lưới tình báo là cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ tại nàng không tiếc đại giới dò xét dưới, nàng đối với Chu Thần hiểu rõ đã đạt đến một cái cực kỳ khắc sâu tình trạng. Căn cứ tình báo của nàng lưới biểu hiện, Chu Thần sau lưng căn bản không có bất kỳ gia tộc nào thế lực, đại lục ở bên trên cũng không có một cái gia tộc tông môn cùng nó có quan hệ. Nói một cách khác, Chu Thần căn bản chính là trống rỗng xuất hiện tại đấu la đại lục phía trên. Ban đầu, đạt được tình báo này Thiên Nhận Tuyết là không tin tưởng thế giới này có trống rỗng nhân loại xuất hiện. Nhưng về sau, dấu hiệu càng ngày càng nhiều, để Thiên Nhận Tuyết dần dần tin tưởng sự thật này. Nhất là gia gia của nàng Thiên Đạo Lưu nói cho nàng một cái bí mật, một cái liên quan tới đại lục vị diện cùng thần chỉ bí mật. Thân là cấp 99 cực hạn đấu la, sống gần 200 tuổi bán thần người, Thiên Đạo Lưu rất sớm đã thông qua du lịch thế giới cùng không trung quan sát, biết đấu la đại lục nhưng thật ra là ở vào một cái hình tròn tinh cầu phía trên. Về sau, thông qua cùng thiên sứ chi thần tiên tổ giao lưu, Thiên Đạo Lưu biết càng nhiều vị diện, thần giới, thần chỉ truyền thừa một chút kiến thức mới đại môn hướng hắn mở rộng. Hắn biết cái gọi là thần giới nhưng thật ra là một cái cao cấp hơn cũng cường đại hơn vị diện. Trong thần giới có hơn ngàn tên thần chỉ, hơn vạn tên thần quan cùng người chấp pháp, nơi đó hội tụ chúng sinh tín ngưỡng chi lực, cũng chính là thần lực, để duy trì thần giới vận chuyển. Mà tại thần giới phía dưới, còn có trên trăm cái hạ đẳng vị diện, mà Đấu La Đại Lục chính là một cái trong số đó. Như vậy, Chu Thần thân phận cũng liền vô cùng sống động. Hắn là vị diện khác người, mặc dù dựa theo lẽ thường đến nói, thần giới thống ngự hạ trên trăm cái vị diện, bình thường đến nói là lẫn nhau không liên thông, cũng trên cơ bản không có khả năng có sinh vật xuyên qua vị diện. Trừ hai loại tình huống, một loại tình huống là cái nào đó sinh vật tu vi đột phá vị diện đấy cực hạn, nắm giữ đánh vỡ vị diện bích chướng thực lực, cũng chính là cực hạn Đấu La trình độ. Một loại khác tình huống chính là thần giới thần linh tự mình thao tác, đem hậu duệ của mình hoặc là thuộc hạ truyền tống đến một cái nào đó vị diện. Mà vô bận là loại nào tình huống cũng nói rõ một chút, đó chính là Chu Thần chọc không được. Đây cũng là Thiên Nhận Tuyết cùng Thiên Đạo Lưu muốn cùng Chu Thần hòa giải nguyên nhân. Về phần Bỉ Bỉ Đông, thân là cấp một thần chỉ La Sát Thần người thừa kế, nàng hiểu rõ một chút cũng không thể so Thiên Đạo Lưu càng ít, cũng càng muốn cùng Chu Thần hòa giải. Bất quá, bởi vì Thiên Đạo Lưu nhi tử Thiên Tầm tật mạnh, làm lộ Bỉ Bỉ Đông cũng mạnh cưới nàng, cái này khiến Bỉ Bỉ Đông đối với Thiên Tầm tật cừu hận vạn phần, đối với Thiên Đạo Lưu cũng hận ô cùng ô. Vì vậy, qua nhiều năm như vậy, hai người một mực đối đầu, lẫn nhau có mâu thuẫn, tại Thiên Nhận Tuyết đại lực thôi thúc dưới, mới khiến cho Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Đạo Lưu lần thứ nhất đứng ở cùng một cái trận tuyến. Dù sao hai cái này người một cái là mẫu thân của nàng, một cái là gia gia của nàng, cũng chỉ có nàng mới có thể để cho hai người thỏa hiệp với nhau. Nhưng bây giờ, sự tình làm hư hại, Võ Hồn Điện không riêng không có thể cùng Chu Thần hòa giải, còn mới thêm một bút cừu hận, giáo hoàng tọa hạ tứ đại bạch kim chủ giáo một trong bị giết, sinh ra lực ảnh hưởng thậm chí vượt qua đánh giết một tên phong hào Đấu La. Võ Hồn Điện rất khó lại cùng Chu Thần thỏa hiệp, trừ phi Võ Hồn Điện không biết xấu hổ. Bất quá, Thiên Nhận Tuyết liền định không muốn mặt một lần. Nàng đối với cái này đến từ vị diện khác cường giả, thế nhưng là hết sức tò mò. Cùng lúc đó, trong sơn cốc, Chu Thần một chiêu đem Tát Lạp Tư đánh ra ánh mắt bên ngoài về sau, Võ Hồn Điện sở hữu cường giả liền đã triệt để đã mất đi phản kháng ý chí. Lúc này, tại Chu Thần trước mặt, tiếng la khóc vang lên liên miên. Miện hạ, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, đều là Tát Lạp Tư lão thất phu này cưỡng bức lấy chúng ta tới. Chu Thần miện hạ, ta trên có 80 lão mẫu, dưới có gào khóc đòi ăn hài nhi, cầu ngài tha tại hạ đi. Nhìn thấy những này vì mạng sống cơ hồ chẳng biết liêm sỉ hồn đế hồn thánh các cường giả, Đường Tam cùng Độc Cô Bác đã là mục trừng chó ngốc. Bọn hắn tam quan lại một lần nữa bị đổi mới. Về phần Chu Thần, đối với mấy cái này không tiết tháo hành vi lại không có cái gì khinh bỉ hoặc là khinh thường. Vì mạng sống nha, cầu xin tha thứ rất bình thường. Hắn Chu Thần muốn làm, hẳn là lợi dụng được loại cơ hội này. Hệ thống, nhìn thấy trước mắt những này hồn đế hồn thánh không có, Chu Thần quả quyết trong đầu đặt câu hỏi. Đinh, túc chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bản hệ thống tự nhiên thấy được, túc chủ nghĩ muốn làm thế nào? Dựa theo thực lực của những người này cùng nhân số, chuẩn bị kỹ càng triệu hoán khế ước. Không sai, Chu Thần cũng không có ý định giết bọn hắn. Chém chém giết giết quá lạc hậu, biến hóa để cho bản thân sử dụng, đem địch nhân biến thành thuộc hạ, đây mới là trí giả gây nên. Đinh, đang kiểm trắc thực lực, đang kiểm trắc nhân số, chính tại chuẩn bị triệu hoán khế ước. tổng cộng 22 phần, trong đó nhị giai khế ước 16 phần, tam giai khế ước 6 phần. Rất nhanh, dòng giã 22 chương khế ước, tựa như là ngân hàng kim phiếu đồng dạng, chỉnh chỉnh tề tề rơi vào Chu Thần trong tay. Nhìn lên trước mặt cái này hơn 20 tên võ hồn điện hồn đế hồn thánh cường giả, Chu Thần ha ha cười nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta càng là từ bi người, muốn mạng sống có thể ký phần này khế ước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.